La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 316, chia đất cùng đi thần miếu. Slesis là trong dân chúng tương đối có thể khống chế cảm xúc. Giờ phút này cũng không nhịn được kích động la lớn. Ta ở chỗ này, bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc quan sát một chút hắn. Lại nhìn về phía Puro thôn trưởng, Puro gật đầu xác nhận, hắn là Slesis. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc nhìn thoáng qua trong tay số 21 thôn tộc dân ruộng đồng phân phối biểu, lại cầm lấy bên cạnh đồng sự trong tay số 21 thôn ruộng đồng bản đồ phân bố. Cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó phất tay nói rằng, mời đi theo ta. Hắn dẫn đầu hướng phía đông đi một đoạn ngắn đường, sau đó dừng ở một khối tấm bảng gỗ trước đó. Tấm bảng gỗ trên có khắc một con số. Từ nơi này đếm qua đi 50 mẫu đất chính là chia cho ngươi. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc nói dứt lời. Theo hắn, hai tên thiếu niên liền vượt qua tấm bảng gỗ, đi vào trong ruộng, đồng thời hướng Slesis vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Slesis mang tâm tình kích động, bước lên sắp thuộc về mình ruộng đồng. Đi theo hai vị thiếu niên đi mấy chục mét, liền thấy phía trước cắm một loạt cây gỗ. Một vị thiếu niên mở miệng nói ra, đây là 10 mẫu đất. Trước đó bộ nông vụ tới đây đo đạc ruộng đồng thời điểm, là lấy 10 mẫu làm căn bản mục tiêu xác định đơn vị. Slesis lần theo thiếu niên khoa tay phương hướng, xem xét cẩn thận bốn phía. Âm thầm cân nhắc ruộng đồng này cá biệt ba người phương hướng chỗ cắm cây gỗ khoảng cách. Mặc dù hắn không có chuyên môn học qua toán học, nhưng chăm chú trồng vài chục năm ruộng, đối với thổ địa diện tích phán đoán vẫn là sẽ không kém. Không sai, không sai biệt lắm chính là 10 mẫu. Hắn gật đầu đáp lại nói, cái gì không sai biệt lắm, đây chính là 10 mẫu đất. Trước đó chúng ta thế nhưng là lặp đi lặp lại đo đạc qua nhiều lần. Ngươi nếu là không tin, một hồi có thể tự mình lại động thủ đo đạc. Một vị khác thiếu niên bất mãn nói. Slesis biết mình nói sai, tranh thủ thời gian đền bù nói. Không sai, là 10 mẫu. Thiếu niên, một tiếng, ngẩng đầu, kính đi thẳng về phía trước, đi gần 200 mét. Hết thảy dừng lại 4 lần, rút hơn 20 can cây gỗ, ngay cả Slesis trong ngực cũng ôm một lớn nâng. Cuối cùng, đứng tại nhà mình ruộng đồng biên giới, Slesis quay đầu nhìn lại, điểm xuất phát chỗ khối kia tấm bảng gỗ tại trong tầm mắt của hắn đã trở nên có chút mơ hồ. 50 mẫu, cái này có thể so sánh lúc trước hắn 20 mẫu đất lớn hơn. Nếu như về sau có thể gia tăng tới 100 mẫu, vậy sẽ là bao lớn một mảnh đất nha. Khó trách Nick muốn đề xướng ba phố luân canh chế, chỉ dựa vào chính mình người một nhà đến canh tác, chỉ sợ thật sẽ mệt chết. Nếu như không phải hai vị thiếu niên nhắc nhở, Slesis sợ rằng sẽ tại khối này mới phân trên đất đai lưu luyến hơn nửa ngày. Bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc lấy ra hai phần bị hắn xưng là Nick tộc dân khế đất, giấy. Giao cho Slesis. Slesis hoàn toàn không biết trên giấy viết văn tự, chỉ có thể dựa theo nhân viên phụ thuộc nhắc nhở, tại hai tấm trên giấy đắp lên thủ ấn, đồng thời lấy đi trong đó một chương, cầm lại nhà thật tốt chân tàng. Bởi vì nhân viên phụ thuộc nói, đây là hắn nắm giữ khối này thổ địa pháp lệnh bằng chứng. Chỉ cần có chương này khế đất tại Nick bộ lạc, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp thổ địa của hắn. Đồng thời Slesis cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa con trai đi Nick trường học học tập. Nắm giữ những này thần bí văn tự, tuyệt không thể giống như hắn, dù cho cầm chương này chân quý khế đất, lại còn không biết phía trên đều viết chút cái gì. Thích thú vạn phần không chỉ Slesis một cái, người Nick thực hiện bọn hắn trước đó nói tới lời hứa. Tất cả Sezestiker dân chúng mỗi nhà đều phân đến 50 mẫu đất. Giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy trời xanh thăm thảm, rất tốt, gia nhập Nick coi như không tệ. Xe Zestiker dân chúng cùng mới gia nhập thôn này rơi Scordisi, các nô lệ lại bình an vô sự vượt qua một ngày, bởi vì chia đến thổ địa quá cao hứng duyên cớ. Rất nhiều người đêm đó đều hưng phấn đến ngủ không ngon giấc. Ngày thứ hai các thôn dân thật sớm tỉnh lại, vội vàng ăn sáng xong về sau, liền đi tìm thôn trưởng Puro, vốn là đi hướng hắn thỉnh giáo. Làm như thế nào bắt đầu xử lý nhà mình mới phân ruộng đồng. Kết quả lại tiếp vào Puro thông chi. Các thôn dân tới trên quảng trường tập hợp, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Từ khi người Nick tới cái này thôn làng về sau, ngắn ngủi trong vòng vài ngày Sezestiker dân chúng đều đã tham gia nhiều lần hội nghị. Mà tại trước kia mười nhiều năm bên trong bọn hắn cũng rất ít từng làm như thế. Bởi vì bộ lạc đại sự đều là từ thủ lĩnh cùng các tộc trưởng thương thảo quyết định. Sau đó lại riêng phần mình phân phó chính mình tộc dân đi chấp hành. Dân chúng duy nhất có thể cùng một chỗ tham dự bộ lạc đại sự ngoại trừ tế tự khánh điển, chính là thủ lĩnh cùng các tộc trưởng cùng một chỗ phán quyết bộ lạc tranh chấp cùng phạm tội. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi. Giống người Nick dạng này vừa có đại sự liền hội nghị, còn cho phép mọi người đặt câu hỏi thương thảo, để dân chúng đã cảm giác mới mẻ, lại rất có tham dự cảm giác, để bọn hắn có khi đều quên Nick là địch nhân, mà mình là bị ép gia nhập cái này tiêu diệt bọn họ bộ lạc kẻ cầm đầu. Mà lần này Puro thôn trưởng nói cho bọn hắn, bộ lạc Danu thần miếu đã xây xong. Bọn hắn đem lập tức tiến về tế bái thần miếu, đồng thời còn muốn hướng Danu nữ thần phát thệ. Puro còn trịnh trọng nhắc nhở các thôn dân, để tất cả mọi người đem nhà mình khế đất mang lên, nhất định phải tới thần miếu tế bái phát thệ. Đạt được tư tế hạch nghiệm về sau, bọn hắn khế đất mới tính chân chính có hiệu, bọn hắn mới xem như chính thức gia nhập Nick bộ lạc, trở thành một gã dự bị tộc dân. Nếu không, bọn hắn đem biến thành ngoại tịch phụ dân, mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, sẽ bị áp giải tới chủ trại phụ cận doanh địa. Các thôn dân nghe xong, bỗng cảm giác khẩn trương. Bọn hắn thật vất vả giải trừ đối người Nick sợ hãi, thật vất vả thoát khỏi đối gia nhập Nick bộ lạc áy náy, đồng thời bắt đầu thử nghiệm dung nhập cái này mới bộ lạc. Hôm qua lại đạt được chính mình tha thiết ước mơ thổ địa. Lại thế nào bằng lòng để hết thảy những nỗ lực này uổng phí. Thế là, mỗi người đều vội vội vàng vàng về nhà, cầm lên khế đất về sau, lại vội vội vàng vàng chạy đến quảng trường tập hợp, liền sợ mình bị bỏ lỡ. Buổi sáng, Puro dẫn theo toàn bộ lạc thôn dân hơn 800 người, bước lên đi tây phương con đường. Mindius không có dẫn đầu thủ hạ đi theo, bởi vì mấy ngày qua thứ số 21 trong thôn dân chúng biểu hiện đều rất tốt. Hắn không cho rằng bọn họ sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt vờ ngớ ngẩn. Hơn nữa binh sĩ võ trang đầy đủ đi thần miếu là không được cho phép. Hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, tinh không vạn lý, ánh nắng ấm áp, có một chút gió nhẹ, nhưng cũng không quá lạnh. Trong đội ngũ có không ít thôn dân những này trời còn chưa có từng đi xa nhà, đều lộ ra có chút hưng phấn. Trên đường đi cười cười nói nói, có thôn dân còn chủ động hỏi thăm Puro, thần miếu là cái dạng gì? Danu nữ thần tượng thần lại là cái dạng gì? Puro chính mình cũng chưa thấy qua thần miếu, tự nhiên không có cách nào trả lời, chỉ có thể mập mờ ứng phó. Đừng có gấp, sau khi xem liền đều biết. Đầu này liên thông xe Zestiker chủ trại cùng trại cửa rừng đường đất bên trên cũng không phải là chỉ có thứ số 21 thôn một nhà. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thôn khác, các thôn dân một đội lại một đội không ngừng tụ hợp vào tới con đường này bên trong, tạo thành một đầu nhìn không thấy đầu đuôi trường long. Thứ số 21 thôn có chút thôn dân còn chạy tới trước sau trong đội ngũ tìm người quen nói chuyện phiếm. Selesis không thể không đến về bôn ba, nhắc nhở những thôn dân này không cần thoát ly đội ngũ quá lâu. sắp tiếp cận trại cửa rừng thời điểm, đội ngũ gãy hướng phía tây nam tiến lên, có thể rõ ràng nhìn ra dưới chân chỗ đạp con đường này là mới xây. Nó một mực kéo dài đến núi rừng biên giới, nơi này được mở mang ra rất lớn một mảnh đất trống. Đồng thời còn có xây vài tòa nhà cỏ phụ cận có 7-8 cái người mặc trường bào vải lanh, tay cầm gỗ sồi quải trượng, đầu đội ngọn cây nam tử thanh niên. Bọn hắn chỉ huy các thôn dân tại trên đất trống đứng vững. Celestis vừa nhìn thấy bọn hắn mặc đồ này, liền biết bọn hắn là Druid. Hắn thời niên thiếu tại Sawatu thường xuyên có thể nhìn thấy. Chỉ là về sau Sezestiker xoay người làm chủ nhân về sau, liền rốt cuộc không có thấy có người dạng này ăn mặc. Thậm chí bọn hắn liền danh tự sửa lại, gọi tư tuyến. Ngay tại Celestis sinh lòng lúc cảm khái, một gã Druid đi tới, hỏi, các ngươi là cái nào thôn? Thứ số 21 thôn. Kuro trả lời, số 21 thôn. Tên này Druid nghĩ nghĩ, chỉ vào cách đó không xa, nói rằng, vị trí của các ngươi ở nơi đó, mời đi theo ta. Nói xong, hắn bộ pháp nhẹ nhàng dẫn đám người hướng bên kia đi đến. Xin hỏi chúng ta đây là tới rồi sao? Thần miếu đang ở đâu? Chúng ta muốn lúc nào mới có thể tới thần miếu đi tế bái a? Ngoặc kép, có người nhịn không được lớn tiếng hỏi. Suýt, Druid lập tức xoay người lại, làm một cái thủ thế im lặng. Suýt, thần sắc trang trọng nói. Thần miếu trước đó không phải nói cười ầm ĩ, mời mọi người giữ yên lặng, mời tĩnh tâm cầu nguyện. Chỉ cần các ngươi thành tâm thành ý, Danu nữ thần sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. Đồng thời cho chúng ta chỉ thị, đó chính là các ngươi đi tiến kiến hắn thời điểm. Druid thanh âm ôn hòa, lại để cho người cảm nhận được một loại không hiểu uy nghiêm. Mọi người theo bản năng đình chỉ nói cười, thậm chí liền hô hấp cũng tận lực rất nhỏ. Không ít người thậm chí nhắm hai mắt lại, bắt đầu mặc niệm lấy cái gì. Celestis mặc dù cũng bình tức tĩnh khí, nhưng như cũ tại lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Hắn rất nhanh liền phát hiện có một chi vài trăm người đội ngũ từ nhà cỏ phía sau trong núi rừng đi ra. Bọn hắn nguyên một đám ánh mắt buông xuống, tinh thần không thuộc, thỉnh thoảng trả về nhìn núi rừng, trên mặt toát ra mãnh liệt không bỏ. Thứ số 21 thôn, xin theo ta đi thần miếu. Druid thanh âm tỉnh lại còn tại tĩnh tư các thôn dân. Mọi người đi theo cước bộ của hắn, xuyên qua đất trống, vòng qua nhà cỏ, bước lên một đầu thông hướng nơi núi rừng sâu xa đường mòn. Đường mòn hai bên vừa mới bắt đầu chỉ là một chút cây nhỏ, cây thấp mà là hiếm. Càng đi vào trong, cây cối càng ngày càng tráng kiện cao lớn. Có cứng rắn hình sợi dài nhăn nhúm vỏ cây, có chim trứng lớn nhỏ cây quả, hình bầu dục hoàng màu đỏ lá cây lít nhà lít nhít che đậy đường mòn trên không. Đây là cây sồi, nơi này là rừng sồi. Làm Celestis ý thức được cái này một lúc thời điểm, đinh linh, thanh âm thanh thúy dễ nghe ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời vang lên. Celestis ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cao cao trên nhánh cây treo một cái dạng cái bát khí cụ bằng đồng. Lên tiếng ở giữa có một cái hoạt động bằng sắt viên đạn. Hắn đem ánh mắt di chuyển về phía trước, phát hiện cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền có giống nhau tiểu vật kiện treo ở trên ngọn cây. Làm gió lúc đứt lúc nối, lúc nhẹ lúc nặng gợi lên ngọn cây lúc, nên vật liền phát ra thanh âm bất đồng. Khi thì nhu hòa du dương, giống như thâm trầm tĩnh mịch núi rừng, để cho người ta yên tĩnh trầm tư. Khi thì thanh thúy êm tai, dường như chim tước trong núi chơi đùa, để cho người ta vui sướng vui vẻ.